Chương 81, phân phát thẻ bài chứng minh thân phận. Bạch Cẩm cười nói, nơi này có 100.000 đồng công đức kim tiền, tạm thời ta giao cho sư muội quản lý, mỗi một đồng kim tiền chính là một sợi công đức, có thể làm ra một thẻ bài chứng minh thân phận, sau này phải nhờ sư muội phát chúng cho tất cả đệ tử gia nhập tiệt giáo ta rồi. Thạch Cơ vội vàng lắc đầu, hốt hoảng nói, sư huynh, không được. Chỗ này quá nhiều rồi. 100.000 đồng công đức kim tiền, ngay cả Thạch Cơ cũng phải dao động khi nhìn thấy chúng, dù sao thì nàng không hề có chút công đức nào cả. Sư muội, tạm thời ngươi cứ nhận lấy đi. Ta cũng không phải là cho ngươi mà chỉ là tạm thời để ở chỗ ngươi mà thôi. Sau này chi tiêu của tiệt giáo đều lấy từ chỗ ngươi. Thạch Cơ do dự một lát rồi chắp tay thi lễ thật sâu, sau đó cảm động và cam đoan nói, đa tạ sư huynh. Mặc dù hắn không cho nàng nhưng việc mang công đức trên người cũng rất có lợi cho nàng. Bạch Cẩm mỉm cười gật đầu, ta giao các sư đệ ở bên ngoài cho sư muội. Sư huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ làm xong toàn bộ thẻ bài chứng minh thân phận cho bọn hắn. Thạch Cơ đứng dậy, vẫy tay thu hồi công đức kim tiền, sau đó xoay người sải bước đi ra ngoài. Kim tiền trong tay nàng phát ra khí phách hào hùng, ngay cả nhịp chân cũng lớn hơn mấy phần. Sau khi Thạch Cơ đi, Bạch Cẩm đang ngồi thẳng lập tức mềm nhũn, đùng một tiếng, hắn ngửa mặt nằm trên giường, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì có lẽ Bạch Cẩm sẽ đuổi đi được một vài tên đệ tử, đột nhiên trong lòng cảm thấy mệt mỏi, người khác chuyển kiếp đều oán trời oán đất, xưng vương xưng bá, đến lượt ta thì hay rồi, chẳng những phải lo lắng cho sư phụ mà còn phải quan tâm đến sư bá. Ai cũng không khiến ta bớt lo. Tại sao ta lại khổ như vậy chứ? May mà hắn còn có một nữ bí thư tài giỏi và hiểu việc, chứ nếu chỉ dựa vào bản thân thì chắc chắn hắn sẽ cực kỳ mệt mỏi. Lúc này, rốt cuộc Bạch Cẩm cũng hoàn toàn hiểu được mấy ông chủ lớn ở kiếp trước kia, dường như hắn còn có chút đồng tình với bọn hắn. Ở sườn núi, đông đảo đệ tử ngoại môn mới nhập môn đều đang bàn tán xôn xao. Phần lớn đều nói về đại sư huynh ngoại môn và đại sư huynh nội môn. Lúc này, một đám mây từ bên trên bay xuống, trên đó có một tiểu cô nương khả ái, đỉnh đầu búi hai chỏm tóc nhỏ. Âm thanh giòn tan của cô nương vang lên, yên lặng. Khung cảnh huyên náo phía dưới lập tức trở nên yên lặng, theo bản năng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương trên bầu trời. Dưới ánh mắt âm u của đông đảo yêu ma, đột nhiên cô nương hoảng sợ và vô thức lui về sau một bước. Linh Nha Tiên và Cầu Thủ Tiên đều nhíu mày theo bản năng, cô lương tiểu sư muội. Cô lương ổn định lại tâm trạng, không được hoảng hốt, không được sợ hãi, ta là người mà sư tỷ phái tới làm việc cho sư huynh, nghĩ tới sư huynh và sư tỷ, nàng lập tức to gan hơn, ngẩng đầu ưỡn ngực rồi lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta, các ngươi lần lượt đi lên núi, sau đó đi vào đạo cung đầu tiên để nhận thẻ bài chứng minh thân phận từ sư tỷ. Linh Nha Tiên nhỏ giọng hỏi, thẻ bài chứng minh thân phận là thứ gì vậy? Cầu Thủ Tiên lắc đầu nói, không biết. Cô lương đưa tay chỉ Linh Nha Tiên, ngươi là người đầu tiên đi lên. Linh Nha Tiên hơi sửng sốt. Tự Tiếu Phi Tiếu nói, tiểu sư muội, lá gan của ngươi thật to. Lại dám cua tay múa chân với sư huynh. Tay cô lương lập tức thu hồi theo bản năng, sau đó có chút sửng sốt. Ta sợ gì chứ? Hai tay chống nạnh, ưỡn ngực rồi lập tức kêu lên. Ngươi có đi hay không? Không đi thì sao? Nếu ngươi không đi, ta sẽ quay về nói cho sư huynh biết. Sư huynh là Bạch Cẩm sắp xếp. Linh Nha Tiên biến sắc, hắn lập tức phi thân bay lên trên. Cô lương đắc ý hừ hừ, sau đó chỉ vào Cầu Thủ Tiên rồi dương dương đắc ý nói, ngươi gọi tất cả đệ tử ngoại môn trên núi xuống đây. Cầu Thủ Tiên cau mày, sư muội có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Nhận thẻ bài chứng minh thân phận đó. Sau này, phàm là đệ tử ngoại môn của tiệt giáo chúng ta thì đều phải có thẻ bài chứng minh thân phận, sắp xếp theo thứ tự. Còn nữa, ngươi đừng gọi ta là sư muội, biết đâu sau khi sắp xếp lại, ta sẽ trở thành sư tỷ của ngươi. Cầu Thủ Tiên trợn to hai mắt, ta gọi ngươi là sư tỷ. Đột nhiên trong lòng hắn bốc lên một ngọn lửa không tên. Cầu Thủ Tiên hừ lạnh, sau đó phất tay áo rồi lập tức bay lên trên núi. Vẻ mặt của tất cả đệ tử ngoại môn còn lại đều vô cùng cổ quái, xem ra tình huống của tiệt giáo cũng không giống như hai người kia nói. Ít nhất đại sư huynh ngoại môn vẫn khiến bọn hắn vô cùng kiên kỵ. Lúc chạng vạng tối, tất cả đệ tử ngoại môn đều nhận được một tấm thẻ bài chứng minh thân phận, bọn hắn đều vô cùng vui vẻ mà cầm nó ở trong tay, tôn quý, hoa lệ, lại còn có công đức, không hổ là đại giáo của thánh nhân, thật rộng rãi. Trong Thượng Thanh Cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi ở chủ vị, Vô Đường Thánh Mẫu đứng ở phía dưới. Thông Thiên giáo chủ cầm một tấm thẻ bài chứng minh thân phận ở trong tay, bên trong thẻ bài chứng minh thân phận chính là hình ảnh ba chiều của Thạch Cơ. Chương 82, lén hấp thu công đức. Thông Thiên cười ha ha, thẻ bài chứng minh thân phận, không ngờ hắn cũng nghĩ ra được cái này. Vô Đường Thánh Mẫu bất lực nói, sư phụ, mặc dù hành động này của sư đệ là có ý tốt nhưng trong thẻ bài chứng minh thân phận có thêm vào công đức lực, không khỏi có chút quá xa xỉ, nếu công đức của sư đệ bị hao tổn quá nhiều thì sẽ bất lợi cho tu hành sau này của hắn. Thông Thiên không thèm để ý nói, đối với hắn thì chút công đức này có là gì chứ? Công đức của hắn hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của các ngươi nhưng vi sư không ngờ hắn sẽ rộng rãi như vậy. Lại chủ động chia sẻ công đức cho mọi người, hành vi này thật sự không giống hắn chút nào. Có chút kỳ lạ. Vô Đường Thánh Mẫu trợn to hai mắt, sư đệ lấy đâu ra nhiều công đức như vậy? Chẳng lẽ hắn đã làm được việc gì có ích cho thiên địa? Thông Thiên cúi đầu nhìn thẻ bài chứng minh thân phận trong tay, một mảnh ngọc cộng thêm một chút công đức sẽ tạo ra một thẻ bài chứng minh thân phận, điều này không khỏi quá đơn giản rồi. Tâm niệm vừa động, tất cả thẻ bài chứng minh thân phận của đệ tử Tiệt giáo lập tức biến thành thanh ngọc, lấp lánh tiên quang của Thượng Thanh. Đây cũng coi như một loại thủ đoạn để đề phòng làm giả. Bên ngoài, đông đảo đệ tử ngoại môn đều hoảng sợ mà kêu lên khi thấy được sự biến hóa của thẻ bài chứng minh thân phận. Thông Thiên búng ngón tay, thẻ bài chứng minh thân phận của Thạch Cơ ở trong tay lập tức bay ra rồi trôi lơ lửng trước mặt Vô Đường Thánh Mẫu. Vô Đường Thánh Mẫu thu hồi thẻ bài chứng minh thân phận, sau đó chần chờ nói, sư phụ, lúc ban hành thẻ bài chứng minh thân phận, sư đệ đưa ra quyết định sắp xếp lại thứ tự của đệ tử ngoại môn, như vậy có phải không hay lắm không? Thông Thiên không thèm để ý nói, nếu vi sư đã cho hắn đảm nhiệm vị trí đệ tử ngoại môn đứng đầu thì tất cả mọi việc ở ngoại môn đều do hắn tự mình xử lý. Không có gì không ổn cả. Vô Đường Thánh Mẫu chấp tay thi lễ, nếu sư phụ đã đáp ứng, vậy đệ tử liền cáo lui trước. Thông Thiên gật đầu. Vô Đường Thánh Mẫu xoay người đi ra phía ngoài, rời khỏi Thượng Thanh Cung và biến mất trong màn đêm. Trong đại điện trống trải, Thông Thiên lẩm bẩm một mình, hay là cũng tạo mấy tấm thẻ bài chứng minh thân phận cho bọn Đa Bảo nhỉ? Cái này có vẻ rất thú vị. Sau đó hắn lại từ bỏ, đệ tử ngoại môn cần làm thẻ bài chứng minh thân phận là bởi vì sau này bọn hắn sẽ rất đông, đây được xem như một loại phương thức để phân biệt lẫn nhau nhưng đệ tử nội môn chỉ có vài người. Hoàn toàn không cần thiết. Dưới màn đêm, trong một tòa đạo cung đơn sơ được xây dựng tạm thời, mấy yêu tiên tụ tập chung một chỗ đang dùng ánh mắt sáng quắc để nhìn thẻ bài chứng minh thân phận của mình. Một nam tử đầu sói nuốt nước miếng nói, quả nhiên giáo phái của thánh nhân, chỉ một tấm thẻ bài chứng minh thân phận mà bên trong cũng có thể ẩn chứa công đức. Mấy người còn lại đều gật đầu liên tục, ánh mắt mang theo sự tham lam. Bên cạnh là một lão giả có cỏ mọc trên đầu đang không ngừng vuốt trâu, đôi mắt ti hí cố gắng trợn to, hắn nói, đây là lần đầu lão hủ ta nhìn thấy công đức. Nghe nói công đức này mà được hấp thu thì sẽ vô cùng có lợi cho việc tu hành. Đột nhiên một nữ tử ở bên cạnh mở miệng, hay là chúng ta hấp thu công đức này đi. Ánh mắt của tất cả những người còn lại đều sáng lên, sau đó hơi chần chờ. Lão giả do dự nói, đây chính là thẻ bài chứng minh thân phận đệ tử Tiệt giáo của chúng ta. Nữ tử đắc ý nói, không dối gạt chư vị, sở trường của ta là luyện khí. Sau khi chúng ta hấp thu công đức, ta có thể thông qua thuật luyện khí để mạ kim ti lên thẻ bài chứng minh thân phận, thoạt nhìn bề ngoài sẽ không phát hiện ra nó có gì thay đổi, không nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không nhìn ra được cái gì. Hơn nữa, nếu thẻ bài chứng minh thân phận này đã ở trong tay chúng ta thì chính là của chúng ta chỉ hấp thu công đức ở bên trong chứ không hề làm hỏng nó, các ngươi xem ta nói có lý không? Mấy người còn lại đều gật đầu liên tục, có đạo lý, vô cùng có đạo lý. Ở Hồng Hoang, Vu Yêu tung hoành, cường giả vô số, trước đây bọn hắn đều bế quan khổ tu, né tránh nhân quả để không gặp nạn bỏ mình, vì vậy những người này chỉ từng được nghe về lợi ích của công đức chứ chưa bao giờ có được công đức, bây giờ công đức đang ở trước mặt, bọn hắn khó mà nén nổi lòng tham. Đột nhiên thanh niên đầu sói mỉm cười, hơn nữa ta đã nương nhờ vào sư huynh nội môn. Cho dù ta hấp thu công đức này thì hắn cũng không thể làm gì được ta. Ánh mắt của tất cả những người còn lại đều sáng lên, đại sư huynh nội môn. Đúng vậy, chúng ta cũng có bối cảnh. Trong lòng bọn hắn lập tức vững vàng, cả đám gật đầu liên tục, rất chính xác. Đúng vậy. Nói có lý. Nữ tử cười hi hi, cho dù hắn phát hiện thì sao? Chúng ta là đệ tử được sư phụ nhìn trúng mà thu vào cửa, hắn có thể chống đối sư phụ sao? Lão giả mọc cỏ trên đầu vội vàng nói, thế xin nhờ sư muội vậy. Nữ tử cười đắc ý, yên tâm đi. Cứ tin vào ta, bảo đảm hai cái giống hệt nhau. Chương 83, kiểm tra đột xuất sau khi thổi phồng nhau thì trong lòng mấy người đã đưa ra một quyết định lớn, bọn hắn lập tức cầm lấy thẻ bài chứng minh thân phận rồi ngồi xếp bằng, hấp thu từng tia công đức chi lực từ trong thẻ bài chứng minh thân phận vào trong cơ thể, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Chỉ chốc lát sau, nữ tử đã đứng dậy đi ra ngoài. Đột nhiên Lan Yêu mở mắt, sư muội, ngươi đi đâu vậy? Nữ tử xem như chuyện bình thường mà nói. Đương nhiên là đi trợ giúp những sư đệ sư muội khác hấp thu công đức rồi, nếu chỉ có mấy người chúng ta thì quá nổi bật rồi. Lan Yêu chợt bừng tỉnh, đúng vậy. Vẫn là sư muội suy nghĩ chu đáo. Sau khi hấp thu công đức, khuôn mặt của lão giả có cỏ mọc trên đầu tràn đầy hồng quang, hắn đứng dậy cười ha hả, sư muội dừng bước, hay là người giúp thẻ bài chứng minh thân phận của chúng ta khôi phục nguyên trạng trước đi. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía nữ tử. Nữ tử nhoẻn miệng cười, được. Tình huống như vậy rất hay xảy ra ở Thượng Thanh Phong, một lần thu vào hơn ngàn đệ tử nên những người có tâm tính không định cũng không ít, đặc biệt là khi mọi người tập trung một chỗ an ủi lẫn nhau, bọn hắn sẽ yên tâm thoải mái mà không kiềm chế được. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng thì một đạo âm thanh vô cùng uy nghiêm đã vang vọng khắp Thượng Thanh Phong, tất cả đệ tử ngoại môn tập hợp, ai không tới sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Trong sơn cốc sau núi, Đa Bảo và ba thân tín của hắn đang tĩnh tọa. Đột nhiên Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên và Cầu Thủ Tiên mở mắt ra, ba người vô thức nhìn về phía Đa Bảo. Trường Nhĩ Định Quang Tiên hơi do dự hỏi, Đại sư Huynh, chúng ta có phải đi không? Đa Bảo nhắm mắt, bất động như núi, sau đó chậm rãi mở miệng, không nghe thấy hắn nói gì sao? Tất cả đệ tử ngoại môn thì đương nhiên là bao gồm các ngươi rồi. Ba người đứng dậy chắp tay thi lễ rồi lập tức xoay người đi ra ngoài. Trước Tĩnh Tử Hồ, Bạch Cẩm đang đứng chắp tay sau lưng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, phải có thật nhiều đệ tử ngoại môn hấp thu công đức đó. Các ngươi đều là hào kiệt tung hoành một phương, tất cả đều là thiên chi kiêu tử, đã định trước sẽ trở thành hùng ưng kiêu ngạo, trở thành thần long tài hoa xuất chúng rồi, há có thể khuất phục dưới sự trói buộc của bần đạo. Từng đạo hắc sắc thân ảnh bay ra từ trong đêm tối rồi lẳng lặng đứng trước Tĩnh Tử Hồ, hoàn cảnh yên lặng khiến trong lòng một số mơ hồ dâng lên một cỗ bất an. Bạch Cẩm xoay người nhìn bọn hắn rồi nói, Thạch Cơ bắt đầu điểm danh, phàm là người chưa đến thì đều sẽ bị khai trừ khỏi sư môn. Thạch Cơ bay lên rồi khẽ chỉ tay, hai đạo quang trụ sáng rực từ trên bầu trời chiếu xuống, chiếu ra hai khối quang ban khổng lồ sáng rực. Thạch Cơ bắt đầu đọc, Tam đệ tử ngoại môn Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên bay ra từ trong đám người, chắp tay thi lễ rồi lẳng lặng nhìn Thạch Cơ, trong chốc lát hắn cũng không thể nào nghĩ ra rốt cuộc Bạch Cẩm muốn làm gì nên chỉ có thể cố gắng đề cao cảnh giác. Thạch Cơ nói, lấy thẻ bài chứng minh thân phận của ngươi ra để chứng minh thân phận. Trường Nhĩ Định Quang Tiên hơi sửng sốt, có ta ở đây mà vẫn không thể chứng minh thân phận của ta sao? Còn phải dùng thẻ bài chứng minh thân phận để chứng minh. Trong lòng âm thầm mắng chửi nhưng hắn cũng không hề tranh cãi mà chỉ duỗi tay, một tấm thẻ bài chứng minh thân phận màu xanh xuất hiện, vô cùng tôn quý và hoa lệ. Thạch Cơ gật đầu cười, mời sư đệ đứng dưới quan nguyên bên trái. Trường Nhĩ Định Quang Tiên xoay người bay về bên trái rồi đứng dưới quan nguyên. Trong đám người đứng dưới bóng tối, không ít tiên yêu ma đều biến sắc, kiểm tra thẻ bài chứng minh thân phận. Bọn hắn sẽ không bị bại lộ chứ? Thạch Cơ tiếp tục đọc. Tứ đệ tử ngoại môn Linh Nha Tiên. Linh Nha Tiên tiến lên. Chắp tay thi lễ, sau đó lấy ra thẻ bài chứng minh thân phận của mình. Thạch Cơ nhìn xong liền gật đầu nói, cũng đứng ở bên trái. Linh Nha Tiên cũng mơ hồ bay về bên trái rồi đứng trong quan nguyên. Ngũ đệ tử ngoại môn Cầu Thủ Tiên. Lục đệ tử ngoại môn Cô Lương Tiên Tử. Cầu Thủ Tiên và Cô Lương cũng đều lần lượt thông qua nghiệm chứng và đứng dưới quan trụ bên trái. Thạch Cơ tiếp tục đọc, thất đệ tử ngoại môn Hồng Phong. Một nam tử tuấn Mỹ mặc y phục đỏ như trái quất bay ra ngoài, hắn có chút căng thẳng mà chắp tay thi lễ thật sâu, bái kiến sư tỷ. Thạch Cơ cau mày. Sao lại căng thẳng như vậy? Nàng lập tức nói, lấy thẻ bài chứng minh thân phận của ngươi ra. Hồng Phong hơi do dự nhưng cũng chậm rãi lấy thẻ bài chứng minh thân phận của mình ra. Đây là một mảnh ngọc màu xanh nhạt điểm xuyết kim ti, trên đó còn có hình ảnh ba chiều của hắn, bên cạnh viết giới thiệu. Danh tính, Hồng Phong. Sư thừa, lục đệ tử ngoại môn đời thứ hai của Tiệt giáo. Chủng tộc, Hồng Phong Thụ. Quê quán, Vân Hải Giảng. Hiện ở, Thượng Thanh Phong thuộc Côn Luân Sơn. Thẻ bài chứng minh thân phận cũng có đường viền kim ti nhưng lại không mang theo cảm giác hoa lệ và tôn quý kia. Thạch Cơ gật đầu rồi bình thản nói, ngươi đứng ở bên phải đi. Hồng Phong vội vàng chắp tay, căng thẳng và sợ hãi nói, sư tỷ, ta sai rồi. Ta không dám nữa, sau này ta chắc chắn sẽ chỉ làm theo mệnh lệnh của sư huynh và sư tỷ. Xin sư tỷ tha cho ta lần này. Thạch Cơ khẽ mỉm cười, sư đệ, không sao đâu, ngươi cứ đứng qua bên kia trước đã, ta chỉ làm một bản thống kê mà thôi. Lúc này trong lòng Hồng Phong mới hơi an tâm, hắn chắp tay thi lễ thật sâu, cảm ơn sư tỷ. Sau đó bay về bên phải, căng thẳng đứng dưới quan nguyên bên phải. Chương 84, trục xuất sư môn đám người Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên và Cầu Thủ Tiên đang đứng ở bên trái đều biến sắc, không ngờ Bạch Cẩm lại đang tra cái này, càng không nghĩ đến lại thật sự có người dám tham lam hấp thu công đức lực trong thẻ bài chứng minh thân phận, bọn hắn đều là kẻ ngu à. Bác đệ tử ngoại môn Hoàng Đại Tiên. Cửu đệ tử ngoại môn Thiên Mục Tiên. Thạch Cơ lần lượt đọc tên mọi người, sau đó từng đệ tử ngoại môn đi ra để phân biệt rồi mới chia trái phải và đứng trong quan nguyên. Càng ngày càng nhiều đệ tử ngoại môn bị gọi ra, đệ tử đứng ở bên phải cũng càng ngày càng nhiều. Vậy nên bọn hắn lại càng an tâm hơn, thậm chí có người còn mỉm cười, mặc dù bây giờ vẫn chưa có kiểu nhiều người thì khó trừng phạt nhưng trong lòng mọi người đều đang nghĩ như vậy. Trước khi trời bắt đầu sáng, rốt cuộc việc phân chia đệ tử ngoại môn cũng xong. Giờ khắc này, số người ở hai bên lại không khác nhau mấy, bên trái có trên 800 người, bên phải cũng có hơn 600 người. Bạch Cẩm cảm thấy có chút tiếc nuối, vẫn ít quá. Các ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng. Thạch Cơ xoay người đi tới bên cạnh Bạch Cẩm, sư huynh, ta điểm danh xong hết rồi, không có ai vắng mặt. Bạch Cẩm tiếc nuối nói, vậy mà lại tới hết rồi. Trong lòng tất cả đệ tử ngoại môn đang chú ý đến Bạch Cẩm đều rung lên, đại sư huynh đáng sợ này lại vẫn hy vọng có người không tới, hắn định giết gà dọa khỉ sao. Bạch Cẩm nhìn quanh mọi người, sau đó thong thả nói, đỉnh tiên là thánh, thánh kiêu ngạo nhất là thông thiên, chặn thiên đạt đạo, ai có thể sánh được. Thái thượng của Thái Thanh Phong đang nhàn nhã uống trà, nhất thời đưa mắt nhìn sang, cười ha ha một tiếng, tiếp tục quan sát với vẻ vô cùng hứng thú. Nguyên thủy của Ngọc Thanh Phong đang tĩnh tọa từ từ mở mắt, biểu môi khinh thường. Thánh là kiêu ngạo nhất. Hắn là thánh ngu ngốc nhất thì có, hắn sẽ thu nhận loại đồ đệ này sao? Trên mặt của Thông Thiên ở Thượng Thanh Cung lộ ra một nụ cười sáng lạng, hắn đứng thẳng cười ha hả. Vẫn là Bạch Cẩm hiểu rõ ta nhất. Không hổ là đệ tử ruột của ta. Trên hòn đá to ở bên cạnh Tĩnh Tự Hồ, Bạch Cẩm đứng thẳng người. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời một góc 45 độ, ngạo nghễ nói, phàm là tiên nhân của Tiệt giáo ta, không thể có ngạo khí thì cũng tuyệt đối không thể ngông nghênh, phải ngạo nghễ thiên địa, chí hướng cửu thiên, thanh khí phách mạnh mẽ rung chấn cả thiên địa. Toàn bộ Thượng Thanh Phong lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đệ tử ngoại môn ở bên trái đều nghiêm nghị, ngay cả mấy người Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên cũng đều cảm nhận được trên thân Bạch Cẩm phát ra khí tràn cường đại. Trong lúc nhất thời vì đó mà say mê. Khó trách hắn có thể trở thành thủ đồ ngoại môn, có tín niệm như thế, quả nhiên chúng ta không bằng. Trong lòng đông đảo đệ tử ở bên phải nhất thời sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt, dường như tình huống càng ngày càng không ổn. Thông Thiên trong Thượng Thanh Cung mừng rỡ khen, nói hay lắm. Đây mới là phong thái vốn có của đệ tử Tiệt giáo ta. Trong lòng hắn càng cảm thấy để cho Bạch Cẩm trở thành ngoại môn thủ đồ là một lựa chọn sáng suốt. Chật chật, mình nhìn người thật chuẩn. Ở bên cạnh Tĩnh Tự Hồ, thanh âm của Bạch Cẩm lập tức đề cao, hắn quát to, ham món lợi nhỏ mà tổn hại đại nghĩa, chú ý bản thân mà quên đại giáo, các ngươi cũng xứng xưng là đệ tử Tiệt giáo ta. Tất cả đám người ở bên phải run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi cực độ. Ngay sau đó có đệ tử kinh hoảng kêu, sư huynh, chúng ta sai rồi. Xin sư huynh hãy cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nguyện ý trả lại công đức. Đúng vậy. Sư huynh, chúng ta sai rồi. Sư huynh, chúng ta không dám nữa. Sư huynh, hiện tại chúng ta trả ngay, chúng ta sẽ trả lại công đức ngay lập tức. Ta có thể để các ngươi trở về sao? Dường như Bạch Cẩm vô cùng thất vọng, hắn lắc đầu cảm thán nói, các ngươi vốn cũng không biết các ngươi sai ở đâu. Ta căn bản không thèm để ý những công đức này, nhưng thời điểm các ngươi ăn cắp công đức, các ngươi đã buông xuống sự cứng rắn, buông xuống đạo nghĩa của chính mình, cho nên ta nói các ngươi ham món lợi nhỏ lợi mà quên đại nghĩa. Thế này là để chứng minh thân phận của chúng đệ tử của tiệt giáo ta đối với bên ngoài, nhưng các ngươi lại chỉ nghĩ cho bản thân. Căn bản không hề quan tâm đến mặt mũi của tiệt giáo, cho nên ta nói các ngươi chỉ lo bản thân mà quên đại giáo. Hắn lớn tiếng quát lên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên và Cầu Thủ Tiên vô thức đi tới, cung kính chắp tay thi lễ, đồng thanh gọi, sư huynh. Bạch Cẩm quát, thu hồi thẻ bài chứng minh thân phận của bọn hắn cho ta, trục xuất khỏi sư môn. Âm thanh cực lớn quanh quẩn tại tỉnh Tự Hồ. Đột nhiên Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên và Cầu Thủ Tiên ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm với vẻ khó tin, trục xuất đệ tử vừa mới thu nhận ngày hôm khỏi sư môn. Toàn bộ đám người còn lại bắt đầu xôn xao. Vậy mà lần này sư huynh lại nói thật. Bạch Cẩm nhíu mày quát, còn không mau đi. Đột nhiên đồng tử Hồng Phong trừng lớn, hắn hoảng hốt hét lớn, không phục, chúng ta không phục. Chúng ta là môn hạ do sư phụ thu nhận, ngươi dựa vào cái gì mà trục xuất chúng ta khỏi sư môn? Không sai. Bạch Cẩm, đừng tưởng rằng ngươi là thủ đồ ngoại môn thì có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta đều là đệ tử của sư phụ, chẳng lẽ ngươi có tư cách trục xuất chúng ta? Cứu ta. Đa bảo đại sư huynh cứu ta. Sư huynh, tha cho ta lần này đi. Ta cũng không dám nữa. Chương 85, đến Ngọc Thanh Cung nghe đạo các loại tiếng kêu vang lên ồn ào. Trường Nhĩ Định Quang Tiên do dự một chút rồi nói, sư huynh, chúng ta đều là sư huynh đệ đồng môn, cần gì phải chặt đứt đường lui? Hay là cho bọn hắn một cơ hội đi? Bạch Cẩm quay người cúi đầu đối với đỉnh núi, nghiêm nghị cất lời, sư phụ có lời, tu tâm trước rồi mới tu đạo, tâm cảnh không được, vạn pháp đều hư. Trong mắt đệ tử, lập đạo trước rồi mới thành tiên. Đạo hạnh không bằng, không thể tiến vào tiên môn của tiệt giáo ta. Xin mời sư phụ định đoạt. Mấy trăm đệ tử ngoại môn của tiệt giáo ở bên phải kinh sợ vạn phần nhìn vào Bạch Cẩm. Thật đáng hận. Trong Thượng Thanh Cung, Thông Thiên cũng lâm vào xoắn xuýt. Thật vất vả mới đạt được thành tựu có hơn 1.000 đệ tử, vậy mà chỉ trong thoáng chốc hỗn tiểu tử Bạch Cẩm này đã đánh rụng 600, đây đều là đệ tử hữu duyên của vi sư đó. Nhưng hình như lời Bạch Cẩm nói cũng có đạo lý, nếu như ngông nghênh bước lên con đường đạo chích thì làm sao có thể gánh chịu tiệt giáo chi đạo. Thế nhưng thành tựu 1.000 đệ tử của ta thì phải làm thế nào bây giờ? Giờ phút này trên Thượng Thanh Phong hoàn toàn yên tĩnh, mấy trăm đệ tử bên phải đều rơi vào tâm trạng thấp thỏm lo âu. Xin mời sư phụ định đoạt. Một lần nữa Bạch Cẩm quát to một tiếng. Một đạo thanh âm thật lớn vang lên trên Thượng Thanh Phong, theo lời Bạch Cẩm. Mấy trăm đệ tử ngoại môn ở bên phải lập tức trợn tròn mắt, thậm chí còn có người ngồi sụp xuống đất oa oa kêu to. Trong mắt các đệ tử khác khi nhìn về phía Bạch Cẩm cũng tràn ngập ngưng trọng sợ hãi, vậy mà hắn lại thật sự trục xuất nhiều sư huynh đệ như vậy ra khỏi sư môn. Sư phụ còn đồng ý với hắn. Đa tạ sư phụ. Bạch Cẩm đứng lên nói, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, còn không mau động thủ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Linh Nha Tiên và Cầu Thủ Tiên liếc nhìn nhau, ba người bay về phía bên phải. Toàn thể chúng đệ tử bên phải đều xôn xao, trong lúc nhất thời hoảng sợ đan xen. Ta giết ngươi. Hồng Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay lập tức có mấy chục đạo thân ảnh xông ra, yêu vân cuồn cuộn, ma khí hạo đảng, phẫn nộ đánh về phía Bạch Cẩm. Thật can đảm. Bạch Cẩm hét lớn một tiếng, tay áo hất lên, pháp lực Thái Ất Kim Tiên càn quét. Đánh tới mấy chục đạo thân ảnh ầm vang một tiếng bay ngược trở về, bịch bịch bịch liên tiếp quẳng xuống đất, bọn hắn lăn lộn ở trên mặt đất. Bạch Cẩm quay người đi lên trên núi. Thạch Cơ và cô Lương vội vàng đuổi theo, đặc biệt là cô Lương sợ mình chạy chậm sẽ bị đuổi kịp. Thạch Cơ nhỏ giọng nói, sư huynh, sao ngươi lại chỉ huy Trường Nhĩ Định Quang Tiên bọn hắn thu hồi thẻ bài chứng minh thân phận? Ta cũng có thể thu hồi mà. Cô Lương ở bên cạnh giật mình kêu lên, còn có ta. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn cô Lương. À, gan lớn vậy sao? Trong ánh nhìn chăm chú của Bạch Cẩm, đỉnh đầu hơi nhăn của cô Lương nhất thời giãn ra, ngượng ngùng nói, cái kia, ta có thể ở bên cạnh cổ vũ động viên. Cô Lương ngẩng đầu, búi tóc nhỏ lắc lư trái phải, sùng bái hỏi, sư huynh, làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ động thủ? Ngay cả thẻ bài chứng minh thân phận mà đại giáo chúng ta phát cũng dám động. Còn muốn lừa gạt sư phụ, có cái gì là bọn hắn không dám làm? Có làm ra chuyện khác người hơn ta đều không thấy gì lạ. Trong mắt cô Lương bốc lên ngôi sao nhỏ, nàng kích động nói, sư huynh, ngươi thật lợi hại. Bạch Cẩm đắc ý nói, bình thường, thứ ba tiệt giáo mà thôi. Thạch Cơ bất an nói, sư huynh, chúng ta không đi ngăn cản sao? Lỡ như chọc giận sư phụ thì phải làm sao bây giờ? Bạch Cẩm cười không nói, trong lòng thầm nhủ, chính là muốn để bọn hắn chọc giận sư phụ, nếu không thì ngày mai bọn hắn tiếp tục đến bái sư, sư phụ mềm lòng lưu lại bọn hắn thì phải làm sao đây? Vậy chẳng phải những mưu đồ của ta vô ích rồi sao? Tuyệt đối không được coi thường lòng muốn thu nhận đồ đệ của sư phụ. Rất nhanh trò hề này đã hạ màn kết thúc, hơn 600 đệ tử có người chết có người bị đánh trọng thương và bị trục xuất khỏi sư môn, đồng thời đông đảo đệ tử ngoại môn còn lại vẫn đang chìm trong suy nghĩ, gieo cho Bạch Cẩm hình tượng lãnh khốc uy nghiêm. Đến giữa trưa, Bạch Cẩm đang ở trong cung điện của mình suy nghĩ đại kế loại trừ đồng môn. Một đám tường vân từ Ngọc Thanh Phong bay tới, phía trên tường vân có một đạo đồng trắng trẻo non nớt đang đứng. Đạo đồng hạ xuống từ đám mây, đi tới trước cung điện của Bạch Cẩm, cộc cộc cộc gõ cửa kêu lên, sư huynh có ở đây không? Cửa phòng kéo kẹt một tiếng rồi mở ra. Bạch Cẩm đang ngồi xếp bằng trên giường, xoay người vừa cười vừa nói, sư đệ đến Thượng Thanh Phong chơi sao? Bạch Hạc đồng tử cười hì hì nói, không phải. Lão gia ở Ngọc Thanh Cung giảng đạo cho mấy vị sư huynh, mời sư huynh tiến đến nghe đạo. Giảng đạo. Bạch Cẩm bước nhanh ra ngoài nói, vậy đi mau đi. Tuyệt đối đừng để nhị sư bá đợi lâu. Bạch Cẩm vội vàng đi ra cửa điện, bước lên đóa mây trắng mang theo Bạch Hạc đồng tử đi về phía Ngọc Thanh Phong. Bên trong Thượng Thanh Cung, Thông Thiên ngồi trên chủ vị, phía dưới là Vô Đường Thánh Mẫu đang ngồi xếp bằng. Đột nhiên Thông Thiên ngẩng đầu nhìn sang phương hướng của Ngọc Thanh Phong. Chương 86, gặp gỡ đệ tử xiển giáo Vô Đường Thánh Mẫu hiếu kỳ hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì sao? Thông Thiên giáo chủ không cao hứng nói, sư đệ kia của ngươi lại chạy tới Ngọc Thanh Phong nghe đạo rồi. Vô Đường Thánh Mẫu lộ ra ý cười nói, Bạch Cẩm sư đệ hiểu lễ thủ tự, hai vị sư bá cũng rất thích hắn, ta cực kỳ hâm mộ. Hâm mộ hắn làm cái gì? Trong đầu toàn ý nghĩ xấu, đa bảo bị hắn chọc tức tới nỗi núp ở sau núi không thèm ra ngoài. Vô Đường Thánh Mẫu không nhịn được cười một tiếng nói, sư phụ, người vẫn nên làm cho cục u to trên đầu sư huynh tiêu bớt đi. Thông Thiên giáo chủ nghiêm mặt nói, nếu như ngay cả chuyện này mà hắn cũng không thể nhìn thẳng. Tương lai thành tựu của hắn cũng không thể hơn thế này. Vô Đường Thánh Mẫu gật gật đầu, quả thực trước đây sư huynh quá mức cao ngạo. Nếu như vậy có thể làm cho tâm cảnh của sư huynh lắng động một chút thì cũng không hẳn là không tốt. Đột nhiên Thông Thiên giáo chủ nói, Vô Đường, chuyện sáng nay ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy sư đệ xử trí rất đúng. Vô Đường Thánh Mẫu uyển chuyển nói tiếp, sư phụ, thực sự là người thu đồ có chút quá mức tùy hứng. Thông Thiên giáo chủ hoài nghi nói, ta có cảm giác hình như ta đã bị tên tiểu tử Bạch Cẩm kia tính toán, trong vòng một đêm đột nhiên đệ tử ngoại môn của ta đã giảm mất gần một nửa. Vô Đường Thánh Mẫu hơi há hốc miệng, chấn kinh nói, tính toán ngươi. Sư đệ không có gan làm như vậy đâu. Tên tải tử Bạch Cẩm kia gan cũng lớn lắm. Trên Ngọc Thanh Phong, đám mây hạ xuống. Hắc xì. Hắc xì. Bạch Cẩm liên tục nhảy mũi mấy cái, hắn sờ sờ mũi mình. Bạch Hạc đồng tử vừa cười vừa nói, sư huynh không cần khẩn trương, sư huynh đệ xiển giáo chúng ta đều rất dễ thân cận. Hy vọng là vậy. Bạch Cẩm sửa sang y phục trên người một chút, đưa tay nắm tay Bạch Hạc đồng tử, một cái tay khác vỗ vào lòng bàn tay của Bạch Hạc đồng tử một cái, sau đó buông ra. Bạch Hạc đồng tử nhìn thấy lòng bàn tay có một đồng tiền công đức vàng óng ánh. Nhãn tình sáng rực, mừng rỡ kêu lên, đây là công đức. Bạch Cẩm cười ha hả, sư huynh ta tùy ý luyện chế một chút công đức kim tiền, không phải đồ gì trân quý cả, cầm đi chơi đi. Bạch Hạc đồng tử nắm chặt bàn tay, cảm kích nói, đa tạ sư huynh, ngươi đối với ta thật tốt. Ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, là sư huynh thì đương nhiên phải chiếu cố sư đệ một chút. Bạch Cẩm và Bạch Hạc đồng tử đi vào Ngọc Thanh Cung, bên trong đạo cung Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi trên chủ vị, phía dưới là ba hàng đệ tử. Hàng thứ nhất là lão giả gầy còm. Hàng thứ hai từ trái sang phải lần lượt là một người trung niên hói đầu trầm ổn rộng lượng. Một người trung niên khác tinh khí hiển hiện ra bên ngoài, một người trung niên hơi mập đi chân trần trên mặt mang theo ý cười, một lão giả râu bạc trắng tường hòa, một người trung niên anh tư bừng bừng phong mang lộ rõ, một nam tử trung niên đầu mang thái cực quan. Hàng thứ ba từ trái sang phải lần lượt là một nam tử trung niên đầu có song giác trông rất uy vũ, một thanh niên trên mặt tường hòa, một thanh niên da trắng mỹ mạo, một thanh niên dáng người thấp bé, một lão giả lạnh nhạt xuất trần, một thanh niên thần sắc trang nghiêm. Hàng thứ tư từ trái sang phải là một lão đầu đầu to và một thanh niên đầu nhỏ. Bạch Cẩm nhìn lướt qua một chút quan sát tình huống ở trong điện một lần, sau đó tiến lên một cái bồ đoàn trống không tại hàng thứ hai quỳ xuống, trịnh trọng cúi đầu nói, đệ tử Bạch Cẩm bái kiến sư bá. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra ý cười nói, Bạch Cẩm, vị dẫn đầu này là Nhiên Đăng đạo nhân, đã từng là thượng khách của Tử Tiêu Cung, ngươi xưng một tiếng sư thúc. Bạch Cẩm cung kính cúi đầu nói, bái kiến sư thúc. Nhiên Đăng quay người cười nói, sư điệt không cần đa lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, vị này là Bạch Cẩm sư huynh của các ngươi, địa vị đứng đầu đệ tử ngoại môn của Tiệt giáo. Cùng cấp với đệ tử thân truyền, không thể vô lễ. Người trung niên hói đầu bên tay trái ở hàng thứ hai đứng dậy, trịnh trọng chắp tay thi lễ nói, Quảng Thành tử của Xiển giáo bái kiến sư huynh. Bạch Cẩm đứng dậy đáp lễ, bái kiến Quảng Thành tử sư đệ. Quảng Thành tử ngồi xuống, trung niên thanh giật ở bên cạnh đứng lên, quay sang nhìn Bạch Cẩm chắp tay thi lễ nói, Xích Tinh tử của Xiển giáo bái kiến sư huynh. Bạch Cẩm chắp tay đáp lễ, bái kiến Xích Tinh tử sư đệ. Xích Tinh tử ngồi xuống, trung niên hơi mập đi chân trần đứng dậy vừa cười vừa nói, Thanh hư của Xiển giáo bái kiến sư huynh. Lão giả râu bạc trắng đứng dậy chắp tay thi lễ nói, Thái ất của Xiển giáo bái kiến sư huynh. Trung niên anh tư bừng bừng đứng dậy chắp tay thi lễ, Ngọc đỉnh của Xiển giáo bái kiến sư huynh. Nam tử trung niên đầu đội thái cực quan đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, Linh Bảo Đại Pháp Sư của Xiển giáo bái kiến sư huynh. Ở hàng thứ ba, thanh niên đầu có hai sừng uy vũ đứng dậy chắp tay thi lễ, nói, Hoàng Long của Xiển giáo bái kiến sư huynh. Thanh niên tường hòa đứng dậy vừa cười vừa nói, Phổ Hiền của Xiển giáo bái kiến sư huynh. Thanh niên Tuấn Mỹ đứng dậy, chắp tay thi lễ nhu hòa nói, Từ Hàng của Xiển giáo bái kiến sư huynh. Thanh niên dáng người thấp bé đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, Cụ Lưu Tôn của Xiển giáo bái kiến sư huynh. Lão giả lạnh nhạt xuất trần đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, Đạo Hạnh của Xiển giáo bái kiến sư huynh. Thanh niên trang nghiêm chắp tay thi lễ nói, Văn Thù của Xiển giáo bái kiến sư huynh. Lão giả đầu to ở hàng thứ tư đứng dậy, làm từng cái lễ cười ha hả nói, Đệ tử ngoại môn của Xiển giáo Nam Cực Tiên ông bái kiến sư huynh. Thanh niên uể oải cuối cùng đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, Đệ tử ngoại môn của Xiển giáo Vân Trung Tử bái kiến sư huynh. Bạch Cẩm cũng đều hoàn lễ từng người một, trong lòng nhiều cảm xúc phức tạp, có lẽ về sau những sư đệ này đều là địch nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một màn hài hòa ở phía dưới, cười nói, tất cả ngồi xuống đi. Hiện tại bắt đầu giảng đạo. Chương 87, Ngân Giác Đạo Đồng, tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, vểnh tai lắng nghe. Chí đạo vô đạo, chân không vô sắc. Tư chi giả chẳng có việc gì không biết, quan chi giả không có việc gì là không thể nhìn rõ, hành chi không thể đến, lò rèn đúc thiên địa, tuân theo tạo hóa. Tịch mà bất động, ứng đầy sáu hư, khiến vạn vật mông hưu, quần sinh phục mệnh. Nguyên Nguy Hồ Chí Nhĩ Tai, không phải thánh nhân ai có thể thành thông chi giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo, hư không sinh ra đủ loại dị tượng, tử khí tràn ngập, đại đạo thiên âm, uy nghiêm túc mục. Giảng đạo trong suốt ba ngày, sau đó vào ngày giảng đạo cuối cùng. Bạch Cẩm bái biệt sư bá quay lại Thượng Thanh Phong. Mới vừa từ trên đám mây hạ xuống trước cửa cung điện, đột nhiên một thanh âm vang lên tại thiên không, Bạch Cẩm sư huynh, Bạch Cẩm sư huynh ở đây sao? Ai ui, người ở Thượng Thanh Phong này cũng thật nhiều. Bạch Cẩm đột ngột ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ lặng lẽ. Đại ngốc tử nào đó đang trống to ở phía trên, Bạch Cẩm mở miệng nói, vị sư đệ nào tìm ta? Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền đi, cả Thượng Thanh Phong đều có thể nghe được rõ ràng. Một đóa mây trắng xẹt qua không khung nhanh chóng mà đến, hạ xuống lơ lửng ở trước mặt Bạch Cẩm. Trên mây trắng là một tiểu đạo đồng mọc ra độc giác ngân sắc đang đứng. Ngân giác tiểu đạo đồng dò xét trên dưới, hiếu kỳ hỏi, người chính là Bạch Cẩm sư huynh. Bạch Cẩm gật đầu vừa cười vừa nói, đúng là ta, sư đệ từ đâu mà đến? Ngân giác tiểu đạo đồng chắp tay thi lễ nghiêm mặt nói, sư huynh, ta là đạo đồng của Thái Thượng Thánh Nhân trên Thái Thanh Phong tên gọi Ngân Giác, phụng mệnh lão gia đến đây mời sư bá tiến đến nghe đạo. Đột nhiên Bạch Cẩm trừng to mắt, lại muốn ta đi nghe đạo. Sư phụ vừa giảng đạo ta còn chưa tiêu hóa, ngay sau đó nhị sư bá liền giảng đạo. Nhị sư bá giảng đạo ta còn chưa tiêu hóa, đại sư bá cũng giảng đạo. Các ngươi từng người một hẹn nhau đúng không? Ngân Giác nghi hoặc kêu lên, sư huynh, sư huynh. Bạch Cẩm bừng tỉnh, thò tay lấy ra một đồng công đức kim tiền bọc một cái đập vào trong tay Ngân Giác, vừa cười vừa nói, làm phiền sư đệ đi một chuyến, sư huynh vừa luyện chế một chút đồ chơi nhỏ, sư đệ cầm đi chơi đi. Trong lòng Ngân Giác cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ sư huynh thật sự coi ta là tiểu yêu quái năm ba tuổi sao? Vậy mà muốn cầm tiểu pháp bảo luyện chế để giao hảo với ta? Phải biết rằng luyện chế đồ vật là sở trường của lão gia chúng ta. Ngân Giác tùy ý cúi đầu nhìn một chút. Từng đồng kim tiền ở trong lòng bàn tay phát ra kim quang lóng lánh, tràn ngập khí tức dụ hoặc, đột nhiên hai mắt trừng lớn, công đức. Trước khi được lão gia thu làm đạo đồng, mình và ca ca vẫn luôn khổ tu, công đức càng là đồ tốt có thể ước vọng nhưng không thể cầu. Hắn vô thức siết chặt nắm đấm, nuốt một ngụm nước bọt nói, sư huynh, cái này không được đâu. Bạch Cẩm cười ha hả nói, không có gì không được. Nếu như ngươi là đạo đồng của Thái Thượng Sư Bá, chúng ta cũng là người một nhà. Sư huynh ta đưa chút lễ gặp mặt là chuyện nên làm. Ngân Giác liên tục gật đầu, sư huynh quả nhiên là sư huynh. Nói rất hay và rất có lý. Trong tay hắn lóe lên quang mang, công đức kim tiền lập tức biến mất, hắn chìa tay ra nói với vẻ mặt tươi cười, sư huynh, xin mời lên vân. Bạch Cẩm bước tới một bước, đi lên trên đám mây, vừa cười vừa nói, làm phiền sư đệ. Không phiền, không phiền. Ngân Giác điều khiển mây trắng chở Bạch Cẩm bay đến Thái Thanh Phong. Trên đám mây, Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi, sao đột nhiên đại sư bá lại muốn giảng đạo? Ngân Giác lập tức trả lời, lão gia chúng ta vừa mới thu nhận hai đệ tử, lần này là giảng đạo cho đệ tử, người cố ý sai ta đi mời sư huynh. Sau đó, hắn hiếu kỳ hỏi, sư huynh, quan hệ giữa ngươi và lão gia chúng ta rất tốt sao? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, ngươi đã từng nghe qua câu này chưa? Câu gì? Hồng hoa bạch ngẫu thanh diệp, tam giáo vốn là một nhà. Ngân Giác mờ mịt lắc đầu. Mặc kệ là nhân giáo, xiển giáo hay tiệt giáo thì đều là đồng môn của cùng một sư, cho dù giáo nghĩa khác biệt nhưng đều đến từ cùng một nguồn, khác đường nhưng cũng đồng quy. Cho nên mặc dù có sự phân chia thành nhân giáo, xiển giáo và tiệt giáo nhưng thật ra chúng ta là người một nhà, vậy thì sư bá gọi ta cũng đâu có gì kỳ quái. Ngân Giác liếc mắt một cái, có phải sư huynh ngươi cho là ta ngốc hay không? Nếu như là nguyên nhân này, hẳn là lão gia sẽ mời tất cả đệ tử tiệt giáo và xiển giáo mới đúng chứ? Bên trong Thượng Thanh Cung, Thông Thiên nhìn xa xa ra bên ngoài, hỗn tiểu tử Bạch Cẩm này lại đi nghe giảng đạo, phải chăng ta cũng nên tìm một đạo đồng? Hay là điểm hóa một cái ngay trong cung điện? Ánh mắt hắn lưu luyến nhìn một vòng xung quanh cung điện. Sau một lát, đám mây đáp xuống Thái Thanh Phong, Bạch Cẩm và Ngân Giác đi vào Thái Thanh Cung. Bên trong đạo cung, Thái Thượng Thiên Tôn Hòa Ái ngồi trên chủ vị. Phía dưới có hai bóng người, một trước một sau xếp bằng ở trên bồ đoàn, người trước là một nam tử trung niên. Đằng sau là một thanh niên, tất cả đều thuộc nhân tộc. Chương 88, đạo trường chi tranh. Bạch Cẩm đi đến bên cạnh nam tử trung niên, quỳ gối bên trên bồ đoàn dập đầu nói, đệ tử Bạch Cẩm bái kiến sư bá, chúc sư bá thánh đạo hưng thịnh. Thái Thượng cười ha hả nói, vị này là thủ đồ ngoại môn của Tiệt giáo tên gọi Bạch Cẩm, địa vị cùng cấp với đệ tử thân truyền, cũng là sư huynh của các ngươi, còn không thi lễ. Nam tử trung niên ở bên cạnh Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên, kích động bái nói, bái kiến thánh sứ sư huynh. Thanh niên đằng sau cũng vội vàng đứng dậy, kích động bái nói, bái kiến thánh sứ sư huynh. Bạch Cẩm đứng dậy đáp lễ. Vừa cười vừa nói, hai vị sư đệ trực tiếp gọi ta sư huynh là được, không cần gọi thánh sứ gì đó. Không biết hai vị sư đệ xưng hô thế nào? Nam tử trung niên vội vàng nói, sư phụ ban cho ta đạo hiệu là Huyền Đô. Thanh niên kia cũng vội vàng nói, sư phụ ban cho ta đạo hiệu là Chân Vũ. Hai người này tương lai sẽ là Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng với Chân Vũ Trấn Ma Đại Đế danh chấn Hồng Hoang. Thái thượng vừa cười vừa nói, bái kiến xong rồi, tất cả ngồi xuống nghe đạo đi. Vâng. Bạch Cẩm, Huyền Đô, Chân Vũ cùng đáp lại một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Đạo khả đạo. Vô cùng đạo, danh khả danh, vô cùng danh. Vô danh thiên địa chi thủy, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ vô dục, để xem kỳ diệu, thường có dục, để xem kỳ khiếu. Này cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Thanh âm huyền ảo đại đạo vang lên bên trong đạo cung. Bạch Cẩm, Huyền Đô, Chân Vũ tất cả đều lâm vào trạng thái ngộ đạo. Hai ngày sau, một tia ô quang xẹt qua bầu trời, ầm vang một tiếng rơi xuống một ngọn núi thuộc dãy Côn Luân Sơn, rõ ràng là một con kim mao cương thi, ánh mắt sâu kín ngắm nhìn bốn phía tự mở miệng nói, huyền âm tụ sát. Vừa vặn có thể làm đạo trường của ta. Duỗi tay ra, lòng bàn tay hiển hiện trận kỳ tứ phía đen nhánh, cả người cầm trận kỳ hóa thành một đạo hắc vụ chui xuống đất, hướng về phía lòng núi mà đi, dự định bố trí sơn môn đại trận. Sau một lát, lại có một đạo tường vân từ không trung mà đến, tường vân lơ lửng trên ngọn núi, người đứng trên tường vân chính là một nam tử ôn nhu Từ Hàng đạo nhân. Từ Hàng cúi đầu nhìn sơn phong tản ra âm lãnh chi khí ở phía dưới, hắn bấm ngón tay tính toán xu thế của sơn mạch, nhãn tình sáng lên mừng rỡ lẩm bẩm, đây là một nơi tụ âm, vừa lúc phù hợp với âm mạch chi thân của ta. Có thể làm đạo trường của ta. Lúc này hắn bay xuống bên dưới. Từ Hàng vừa rơi xuống ngọn núi thì đột nhiên một đạo hắc khí tuôn ra từ trong sơn phong, hóa thành một con kim mao cương thi. Hai người nhìn nhau rồi lập tức trợn tròn mắt, sao lại có người? Từ Hàng hoảng hốt một chút, cả kinh kêu lên, là ngươi. Đúng lúc Từ Hàng nhận biết cương thi này, trước đây hắn không biết tự lượng sức mình mà xông vào đại trận của thánh nhân, tuy thực lực rất mạnh nhưng tâm cảnh không được, trận thứ hai liền bị quét xuống dưới. Bởi vì lần đó tiến vào đại trận cùng một đám người, lại thêm hắn toàn thân lông vàng. Đồng thời cũng thuộc dạng soái ca bên trong chủng loại cương thi cho nên Từ Hàng có ấn tượng rất sâu sắc đối với hắn. Kim Quang Tiên nhếch miệng cười một tiếng, tùy tiện nói, Từ Hàng đạo hữu, vì sao ngươi lại ở nơi này? Đây là đạo trường của bần đạo, đương nhiên bần đạo phải ở đây. Kim Quang Tiên trừng lớn cặp mắt cương thi, đạo trường của ngươi. Trong lòng hắn nhất thời giận dữ, Từ Hàng không biết xấu hổ, rõ ràng nơi này là của ta. Trong mắt Kim Quang Tiên lóe lên tinh quang, cơ hội tốt, thừa dịp bất ngờ, ta sẽ bắt ngươi. Đột nhiên bàn tay lông xù duỗi ra móng tay thật dài hướng tới phía trước. Năm đạo trảo ảnh màu đỏ sậm lướt qua, tập sát tới trước ngực Từ Hàng. Trong lòng Từ Hàng kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới đầu cương thi này lại dám đánh lén mình ngay tại đạo trường của thánh nhân. Hắn vội vàng đẩy một chưởng ra, âm thanh trầm thấp vang lên. Từ Hàng vội vàng xuất thủ lập tức bay ngược ra ngoài, rời xa khỏi phạm vi của sơn phong. Hai tay Kim Quang Tiên vội vàng kết ấn, hắn quát, tứ tượng trận, lên. Chỉ trong chốc lát từ trong lòng núi có hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ toàn bộ sơn phong, bên trong hắc vụ vang lên bốn tiếng gầm rú. Ngao. Phía đông xuất hiện một con thần long đen nhánh. Ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Từ Hàng. Rống. Còn phía tây là một con ma hổ cũng màu đen, trong mắt có hỏa diễm u lục sắc nhảy múa. Quát. Phía nam hiển hiện một con chu tước, hỏa diễm đen nhánh nhảy múa trên thân thể, giống như một con hỏa điểu được tạo thành từ thuần hỏa. Rống. Phía bắc hiển hiện một tôn huyền vũ to lớn, từng đầu hắc sắc trường xà đứng ở trên lưng nó, gào thét mở ra cái miệng to như chậu máu hướng về phía Từ Hàng. Từ Hàng lơ lửng giữa không trung, tức tối kêu lên. Giỏi cho ngươi một con kim mao cương thi, lại dám đánh lén ta. trong tay hiển hiện một cái dương chi ngọc tịnh bình. Trong bình cắm một nhánh dương liễu. Từ Hàng rút nhánh dương liễu ra vung về phía Sơn Phong, một cành liễu màu xanh biếc dài cả vạn mét xuất hiện giữa thiên không, trông giống như roi quất mạnh xuống phía dưới. Hắc Long ở phía đông đột nhiên bay thẳng lên, ầm một tiếng va chạm cực lớn vang lên trên ngọn núi, một đạo thanh quang càn quét giống như một gợn sóng khuếch tán ra toàn bộ dãy núi Côn Luân. Tất cả chúng tiên tiệt giáo và xiển giáo đều quay đầu nhìn về phía xa, trong mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, là ai dám động võ ở Côn Luân Sơn? Bọn hắn đang luận bàn sao? Chương 89, hủy thẻ bài chứng minh thân phận trong Hắc Vụ, thanh âm cười ha ha của Kim Quang truyền tới, Từ Hàng, hiện tại ngọn núi này đã là đạo trường của ta, đổi tên thành Kim Quang Đỉnh. Hay là ngươi thối lui đi? Từ Hàng phẫn nộ kêu lên, đạo trường của thánh nhân há lại để cho cái tên tà ma như người làm càn, ngươi đang tìm chết. Hắn lại quất mạnh nhánh dương liễu nhưng lại bị Huyền Vũ ngăn trở, một tiếng ầm vang lên, thần quang bắn tung tóe. Kim Quang cười ha ha nói, vô dụng thôi, âm tứ tượng đại trận của ta đã tương liên với phương địa mạch này, ngươi không thể đánh tan. Hắn vung tay lên. Đất đá trên ngọn núi bay lung tung, ngưng tụ thành một tòa cung điện. Trên bảng hiệu của cung điện hiển hiện ba chữ Kim Quang Điện rất to, trên núi cũng hiện lên ba chữ Kim Quang Đỉnh vô cùng khổng lồ. Âm, lại một roi quất xuống, Hắc Vụ không ngừng cuồn cuộn gào thét. Kim Quang ở bên trong cười ha ha, đắc ý nói, Từ Hàng ngươi cứ chậm rãi mà đánh, ta về trước đi ngủ một giấc. Nói xong, hắn quay người đi vào cung điện. Trên ngọn núi, Hắc Vụ không ngừng cuộn trào, Từ Hàng đứng trên tường vân, tức giận đến mức gương mặt thanh tú đỏ bừng, trở thành đệ tử của thánh nhân mà lại bị một cái cương thi nho nhỏ cướp mất đạo trường. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong cơn tức giận, Từ Hàng truyền âm đến xiển giáo nói, mời chư vị sư huynh xuất thủ tương trợ. Âm. Một tiếng động kinh thiên vang lên, đại địa rung chuyển, Hắc Vụ bao phủ Sơn Phong lập tức biến mất, tứ tượng sụp đổ. Trên thượng Thanh Phong, bọn người Đa Bảo Vô Đương tức tốc đứng dậy, đông đảo đệ tử tiệt giáo cũng bay tới phương hướng ba động truyền đến. Lúc đầu bọn hắn tưởng rằng có người đang luận bàn, nhưng hiện tại ba động càng lúc càng lớn. Chúng đệ tử tiệt giáo cảm giác được có chút không đúng. Kim Quang Điện sụp đổ. Kim Quang xếp bằng trong phế tích ngẩng đầu nhìn bầu trời. 14 đạo thân ảnh bao vây Sơn Phong, ánh mắt bất thiện nhìn về phía mình. Kim Tiên chi uy hùng vĩ trấn áp Kim Quang, hai mắt Kim Quang hoàn toàn trợn tròn, đánh không lại liền quần ẩu, đệ tử của thánh nhân không cần thể diện sao. Trung niên hói đầu có tên là Quảng Thành Tử lạnh giọng nói, ngươi là tà ma phương nào mà cũng dám đến Côn Luân Sơn chiếm đất làm vua? Trung niên thanh vật có tên là Xích Tinh Tử ở bên cạnh quát lớn, chỉ là một con hoàng mao cương thi biến dị mà cũng dám chiếm cứ đạo trường của thánh nhân, chiếm núi làm vua. Thật sự cho rằng bần đạo không có thủ đoạn hàng yêu trừ ma sao? Lão giả trâu bạc Thái Ất chân nhân vuốt trâu nói, giết đi. Trong mắt Kim Quang vừa kinh vừa sợ. Chẳng lẽ hôm nay hắn phải bỏ mạng ở nơi này? Quy phong lớn nhỉ. Một giọng nói thanh thúy vang lên giữa không trung. Hai thân ảnh mặc đạo bào dẫn đầu bay tới, mấy trăm đệ tử ngoại môn của tiệt giáo đi theo phía sau, yêu khí dày đặc, ma khí cuồn cuộn. Kim Quang kinh hỉ kêu lên, nhị sư tỷ. Các đệ tử xiển giáo cũng quay đầu nhìn lại, trên gương mặt ngưng trọng nhất thời lộ ra vẻ khinh miệt, một đám ô hợp. Người cầm đầu chính là nhị đệ tử ngoại môn của tiệt giáo Thạch Cơ cùng với lục đệ tử Cô Lương. Thạch Cơ lạnh giọng nói, sư đệ, đưa thẻ bài chứng minh thân phận của ngươi cho lão đầu kia nhìn xem. Đánh giết đệ tử tiệt giáo ta, ngươi thật to gan. Trong mắt Kim Quang sáng lên, thẻ bài chứng minh thân phận, không sai ta còn có thứ chứng minh thân phận. Trong tay hiển hiện một cái thẻ bài chứng minh thân phận màu xanh, hắn ném về phía Thái Ất. Thẻ bài bay tới lơ lửng ở trước mặt Thái Ất. Tất cả đám người xiển giáo đều nhìn sang, đó chính là một cái thẻ màu xanh. Viền thẻ bài ánh lên kim sắc thần thánh uy nghiêm, trong thẻ có hình ảnh ba chiều của Kim Quang, bên cạnh hiển hiện mấy dòng chữ. Tính danh, Kim Quang. Sư thừa, đệ tử ngoại môn nhị đại thứ 330 của tiệt giáo. Chủng tộc, Cương Thi. Quê quán, Hắc Vân Sơn. Hiện cư, Thượng Thanh Phong thuộc Côn Luân Sơn. Ánh mắt chúng xiển giáo ngưng tụ tại chỗ sư thừa, làm sao hắn lại được bái nhập thành môn hạ của sư thúc rồi. toàn thể chúng đệ tử của Tiệt giáo đều đến, Kim Quang nhất thời có thêm tự tin ông hai tay, âm dương quái khí nói, các vị sư huynh, dãy sơn phong tại núi Côn Luân này xiển giáo ngươi có thể chiếm được, Tiệt giáo ta không chiếm được sao? Hôm nay ta sẽ không đi, ngươi có thể làm gì được ta? Thái Ất chân nhân đưa tay bắt lấy thẻ bài chứng minh thân phận, lạnh lùng nói, tà ma giàu gì cũng là tà ma, xứng đáng gọi ta là sư huynh sao? Trên tay hắn chậm rãi dùng sức. Răng rắc, thẻ bài chứng minh thân phận nổi lên vết trạng lít nha lít nhít. Đồng tử của Kim Quang co rụt lại, hắn kinh sợ kêu lên, ngươi dừng tay lại cho ta. Kim Quang lập tức phóng lên tận trời đánh ra một quyền, thi khí đen nhánh tạo thành một đạo khí trụ. Oanh, 14 đạo công kích đồng thời rơi xuống, lập tức trấn áp Kim Quang, ầm một tiếng đỉnh núi bị đè sập. Kim Quang bị ép nửa quỳ trên đỉnh núi, phốc một ngụm máu tươi phun ra. Thái Ất chân nhân hơi dùng sức, thẻ bài chứng minh thân phận rắc một tiếng vỡ nát. Thạch Cơ kinh sợ kêu lên, các vị sư huynh, các ngươi muốn khơi mào chiến đấu sao? Chương 90, giảng đạo kết thúc. Thái Ất chân nhân nhìn lướt qua đông đảo đệ tử Tiệt giáo ở xung quanh, lạnh lùng nói, một đám khoác lông mang sừng nở ra từ trứng ướt mà cũng xứng xưng huynh gọi đệ với chúng ta sao? Nhìn lại xem các ngươi là cái thứ gì? Cũng xứng gọi là đệ tử của thánh nhân. Thạch Cơ gắt gao nhìn chằm chằm vào Thái Ất chân nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, được, được lắm, ta đã ghi nhớ ngươi. Bên trong Thượng Thanh Cung, sắc mặt Thông Thiên giáo chủ tái xanh. Sư huynh, đệ tử của giáo ngươi thật giỏi. Vậy ta có xứng xưng huynh gọi đệ cùng với các ngươi hay không? Một đạo âm thanh thật lớn đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, một tên tiểu mập mạp trang nghiêm chậm rãi hạ xuống, tài hoa xuất chúng, bể nghệ tứ phương, khí tức uy nghiêm bá đạo bao phủ một phương thiên địa. Kim Quang tiên nữ quỳ tại đỉnh núi đột nhiên ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên, đại sư huynh. Những đệ tử ngoại môn khác cũng ngạc nhiên bật thốt, đại sư huynh đến. Tham kiến đại sư huynh. Chúng tiên xiển giáo cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Quảng Thành Tử ngưng trọng nói, đa bảo sư huynh. Ta không đảm đương nổi. Thân ảnh đa bảo lóe lên tại không trung, một đạo thanh quang xẹt qua, hắn lập tức xuất hiện ở trước mặt Quảng Thành Tử. Đánh ra một chưởng ấn to lớn. Đồng tử của Quảng Thành Tử co rụt lại, hắn vội vàng nghênh tiếp chưởng ấn này. Oanh. Một đạo gợn sóng thanh sắc quét ngang, tất cả chúng tiên xiển giáo ở chung quanh lập tức bị đánh bay, Quảng Thành Tử cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Một tiếng ầm vang lên, hắn bị nện đến chỗ xa xa ở trên ngọn núi. Đa bảo đứng giữa không trung, cả người tản ra khí thế cường đại, đạo bào pháp phới, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng nói, cho dù không hăng hái đấu tranh thì bọn hắn cũng là đệ tử của Tiệt giáo ta, ai cho các ngươi lá gan làm nhục đệ tử của Tiệt giáo ta. Trong tay hiển hiện một thanh tiên kiếm. Thân ảnh đa bảo lóe lên xuất hiện ở trước mặt Xích Tinh Tử, một kiếm vung xuống, giữa không trung xẹt qua một đạo ngân quang. Đồng tử của Xích Tinh Tử co rụt lại, không đỡ được, hắn hoàn toàn không thể đỡ được. Đạo bào màu tím trên thân lập tức hiển hiện ra một trận đồ bát quái bao phủ lấy Xích Tinh Tử ở bên trong. Tiên kiếm chém xuống trận đồ bát quái. Xích Tinh Tử nhất thời rơi xuống giống như thiên thạch, một tiếng ầm vang lên. Hắn lọc thỏm trong núi rừng ở bên dưới, đất đá bốc lên cả trăm mét. Đa bảo ngạo nghễ nói, bát quái tử thụ tiên y. Nếu không nhờ có tiên y này hộ thân. Một kiếm của ta đã trảm được ngươi. Đáng ghét. Xích Tinh Tử ở bên dưới đột nhiên bay lên, sắc mặt hắn tái xanh. Một cái ngọc tịnh bình trắng thuần tự như một ngọn núi nhỏ hiển hiện giữa không trung, đột nhiên nện xuống chỗ đa bảo. Dương chi ngọc tịnh bình. Bên trong trữ nước cam lộ, có khởi tử hồi sinh chi công, cũng có tứ hải chi trọng. Đa bảo nâng tay lên đỡ. Âm. Ngọc tịnh bình nện xuống tay đa bảo, nhất thời đè đa bảo chìm xuống cả trăm mét, nhưng hắn vẫn vững vàng nâng đỡ, giống như một tay chống trời. Ở nơi xa, Từ Hàng chấn kinh kêu lên, làm sao có thể? Một cái tay khác của đa bảo siết chặt thành quyền. Đột nhiên lao ra. Âm. Ngọc Tịnh Bình lập tức bị một quyền đánh bay. Chúng đệ tử Tiệt giáo ở nơi xa nhau nhau reo hò, hai mắt tỏa sáng nhìn ngắm Đa Bảo đạo quân bể nghệ vô địch, tràn ngập sùng bái. Đa Bảo tuy còn non nớt nhưng đã bộc lộ ra tư chất độc tôn trong cùng thế hệ, chúng tiên xiển giáo mới nhập môn hoàn toàn không phải là đối thủ. trên đám mây, ánh mắt Thạch Cơ lộ vẻ sầu lo. Mặc dù Đa Bảo sư huynh thể hiện ra uy phong của Tiệt giáo, nhưng sau khi việc này qua đi, Bạch Cẩm sư huynh ở trong mắt các đệ tử của Tiệt giáo tất nhiên sẽ rơi xuống ngàn trượng. Bạch Cẩm sư huynh, rốt cuộc ngươi đang ở nơi nào? Hai thân ảnh hiển hiện ở bên cạnh Thạch Cơ. Chính là Vô Đương Thánh Mẫu và Kim Linh Thánh Mẫu. Thạch Cơ cùng Cô Lương vội vàng chắp tay nói, bái kiến hai vị sư tỷ. Vô Đương Thánh Mẫu nhấc tay, vừa cười vừa nói, không cần đa lễ. Thạch Cơ cùng Cô Lương đứng dậy, bốn người tiếp tục quan sát chiến trường. Vô Đương Thánh Mẫu cảm khái nói, thiên tư Đa Bảo không dưới những tiên thiên thần linh kia, khoảng cách đến Đại La Chi Cảnh đã không xa. Kim Linh Thánh Mẫu ao ước nói, Đại La Chi Cảnh. Sư huynh thật lợi hại. Âm. Một quyền của Đa Bảo đánh bay một đầu hoàng long to lớn, đến đây thì toàn thể 14 vị kim tiên của xiển giáo đã bại. Đa Bảo đứng giữa không trung, đạo bào bay múa, uy áp thiên địa. Đột nhiên, một ngọn lửa hiện lên giữa không trung, trong ngọn lửa xuất hiện một bóng người gầy gò, ngăn ở trước mặt Đa Bảo. Đồng tử Đa Bảo co rụt lại, trường kiếm trong tay vung ra, lưu quang thoáng hiện. Bóng người gầy gò mỉm cười, bình thản vỗ tới một chưởng. Phanh. Tiên kiếm của Đa Bảo bị ngăn trở, không có cách nào tiến thêm. Bóng người gầy gò đưa tay bắn ra. Keng. Tiên kiếm của Đa Bảo lập tức bị đẩy lùi, lực đạo cường đại cũng đánh bay Đa Bảo. Giữa không trung hắn liên tiếp lui về phía sau, thân hình bất ổn trông vô cùng chật vật. Đa Bảo ổn định thân hình, quát lên, Đại La Kim Tiên, ngươi là ai? Bóng người trong ánh sáng vừa cười vừa nói, bần đạo Nhiên Đăng. Trong Thái Thanh Cung, Thái Thượng Thiên Tôn đột nhiên dừng giảng đạo. Bạch Cẩm, Huyền Đô, Chân Vũ tất cả đều mở to mắt. Thái Thượng vừa cười vừa nói, hôm nay giảng đạo đến đây thôi. Bạch Cẩm, ngươi đi về trước đi. Vâng. Bạch Cẩm đứng dậy chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói, đa tạ đại sư bá. Thái Thượng cười gật đầu, Bạch Cẩm quay người đi ra bên ngoài.